Vô thượng sát thần, chương 2502, thập phương tuyệt sát trận. Góc truyện audio.com, chấm, ct, ong ong, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Chung quanh sơn cốc đột nhiên từng đạo hà quang trùng thiên mà lên. Dường như từng đầu thần liên, xen lẫn ở sơn cốc không trung, sau đó hình thành một màn ánh sáng. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một cái màu sắc rực rỡ cái lồng. Đem cả tòa sơn cốc móc ngược ở phía dưới. Cái này, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy một màn này. Con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn vừa định lớn tiếng kêu to. Nhắc nhở Tử Dương cổ vực người. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Hắn lại nuốt trở về. Ta nếu là nhắc nhở bọn họ. Nguyệt Thiên Hạo cùng thần vô tâm bọn họ khẳng định cũng sẽ nghe được. Phía dưới Tử Dương Kinh Hồng nhíu mày. Do dự chốc lát. Hắn vẫn là không có lớn tiếng nhắc nhở tiến vào sơn cốc bên trong Tử Dương cổ vực người. Không thể không nói, Tử Dương Kinh Hồng không phải bình thường hung ác, vì để cho Nguyệt Thiên Hạo cùng thần vô tâm cùng Tiêu Phàm tự tương tàn sát. Tình nguyện nhường bản thân mười mấy cái thuộc hạ đi mạo hiểm. Mấy tức sau đó, sơn cốc bên trong màu sắc rực rỡ màn sáng triệt để hòa làm một thể. Dù là Tử Dương Kinh Hồng giờ phút này nhắc nhở, bên trong người cũng đoán chừng cũng căn bản nghe không được. Chậm rãi, màu sắc rực rỡ màn sáng biến mất, tựa như cùng hư không hòa làm một thể. Đồng thời, sơn cốc bên trong xương trắng cũng bỗng nhiên biến càng ngày càng nồng nặc lên. Một mảnh trắng xóa, ngoại giới nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bên trong mảy may. Bất quá, sơn cốc bên trong lại phát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. Dù là cách nhau rất xa, vẫn như cụ có thể cảm nhận được một cỗ băng lạnh ý, đây là cái gì trận pháp? Cảm nhận được sơn cốc bên trong cỗ kia khí tức, Tử Dương Kinh Hồng chỉ cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Thật sự là quá đáng sợ, mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong cảnh tượng cũng nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyệt Thiên Hạo đám người chỉ cảm giác chung quanh thế giới đột nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản xương trắng mênh mông sơn cốc, cái kia xương trắng cũng đang không ngừng biến mất, không gian cũng đang phát sinh vặn vẹo. Một cỗ đáng sợ lực lượng trói buộc đám người, nhường đám người không thể động đậy. Cỗ này lực lượng, nhường đám người kinh hãi không thôi. Bọn họ có thể đều là cổ thần cảnh a, lại bị một cỗ lực lượng trói buộc lại. Không tốt, có mai phục, Nguyệt Thiên Hạo kêu to. Trước tiên là muốn mang theo người bên cạnh lui lại. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía chung quanh lúc, sắc mặt biến dị thường đặc sắc. Bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh hắn hơn 20 thuộc hạ. Dĩ nhiên không thấy, chấm, hư không tiêu thất. Làm sao có thể, hơn 20 cổ thần cảnh, liền xem như bình thường thần vương cảnh, cũng chưa hẳn có thể nháy mắt gạt bỏ bọn họ a. Có thể sự thật liền là như thế, hơn 20 cổ thần cảnh, toàn bộ đều quỷ dị biến mất, người đâu, Nguyệt Thiên Hạo trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sắc mặt cũng biến dị thường tái nhợt lên, hắn hồi tưởng lên thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng do dự bất định bộ dáng. Nháy mắt hiểu cái gì, nguyên lai thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng hai người bọn họ đã sớm có chỗ phát hiện. Cho nên một mực do dự, không dám tùy tiện bước vào sơn cốc. Đáng tiếc bản thân quá mức cuồng vọng, tự cho là mang theo hơn 200 người, liền có thể quét ngang tất cả, lại không nghĩ đến đã sớm lọt vào Tiêu Phàm thiết lập cái bẫy. Cho dù có mai phục lại như thế nào, ta Huyền Thiên cổ vực hơn 200 người, cho dù đứng ở cái này khiến ngươi giết, ngươi cũng chưa hẳn giết được xong. Nghĩ đến bản thân mang theo hơn 200 người tiến đến. Nguyệt Thiên Hạo lại khôi phục tự tin bộ dáng. Có đúng không? Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở Nguyệt Thiên Hạo bên tai. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vặn vẹo không gian, nháy mắt biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Vô cùng vô tận hỏa diễm, giăng đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyệt Thiên Hạo còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác tự thân hoàn toàn dấn thân vào đối hỏa diễm. Nóng rực nhiệt độ đau nhói hắn ra thịt, Kiếm Hồng Trần, ngươi cho rằng nho nhỏ Huyễn Cảnh liền có thể đối phó bản công tử sao? Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói. Đen kịt con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, đang tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, có thể hay không đối phó ngươi, thử một lần chẳng phải biết. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lời còn chưa dứt, cái kia cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy càng thêm hung mãnh lên. Nguyệt Thiên Hạo cả người hoàn toàn bị hỏa diễm phần luyện, thật giống như bị ngàn vạn kiến hôi gặm ăn một dạng. Nho nhỏ Huyễn Cảnh, phá cho ta, chấm. Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, cắn một cái ở đầu lưỡi, bức ra một giọt tinh huyết, quanh thân cuồn cuộn hắc sắc vũ khí gào thét mãnh liệt, muốn đem mảnh này không gian công phá. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn là, mảnh này hỏa diễm thế giới căn bản không động mảy may. Căn bản không bị cái kia Minh Hà ảnh hưởng. Không có khả năng, đây không phải Huyễn Cảnh. Nguyệt Thiên Hạo thần sắc lần thứ nhất lộ ra bối rối. Quanh thân phồng lên lấy hắc sắc vũ khí, ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc, hỏa diễm không chỗ không ở, cho dù hắn phát ra hắc khí, cũng hoàn toàn bị hỏa diễm đốt cháy không còn một mảnh. Giờ khắc này, Nguyệt Thiên Hạo có chút gấp gáp. Đây không phải Huyễn Cảnh, vậy dĩ nhiên không thể dùng phá vỡ Huyễn Cảnh phương pháp biết, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đang lúc Nguyệt Thiên Hạo nhanh chóng trầm tư thời khắc, hắn quanh thân lại là đang không ngừng hiện ra hắc sắc vũ khí. Thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Lúc này, ở cự ly Nguyệt Thiên Hạo chừng 10 trượng có hơn một khỏa cổ thụ. Đứng đấy hai đạo ba đạo thân ảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Nguyệt Thiên Hạo. Trong đó một người, nhìn thấy run rẩy Nguyệt Thiên Hạo, hai mắt đỏ tươi như máu, một cỗ lạnh lẽo sát ý bộc phát ra. Người này không phải kẻ khác, chính là bị Nguyệt Thiên Hạo trà đạp Thanh Mộc Tuyền, Tuyền sư tỷ. Một bên Thanh Dạ Vũ vội vàng kéo lại Thanh Mộc Tuyền cánh tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Kiếm công tử, ngài ân tình, Thanh Mộc Tuyền không thể báo đáp, chỉ có thể đem đầu này tiện mệnh giao cho ngươi. Thanh Mộc Tuyền ngăn chặn trong lòng sát khí, đột nhiên phù phù một tiếng quỷ ở trước mặt Tiêu Phàm. Không cần như thế, ngươi là ta Tu La Điện người, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Một cỗ đại lực nâng lên Thanh Mộc Tuyền, kiếm công tử, dễ dàng như vậy giết chết Nguyệt Thiên Hạo, quá tiện nghi hắn, Thanh Dạ Vũ giọng căm hận nói. Đó là tự nhiên, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Thanh Mộc Tuyền trên người. Ngươi có muốn hay không tiếp tục đột phá Thần Vương Cảnh? Thần Vương Cảnh, Thanh Mộc Tuyền cùng Thanh Dạ Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nếu như là người khác nói như vậy, các nàng khẳng định không tin, dù sao Tiêu Phàm đều chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ. Hắn lại có cái gì thực lực trợ giúp người khác đột phá thần vương cảnh đây? Nhưng là lời này từ Tiêu Phàm trong miệng đi ra, hai nữ lại là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ chấn kinh không hiểu, Tiêu Phàm gật gật đầu, giải thích nói, người cũng hẳn là biết rõ. Nguyệt Thiên Hạo tu luyện Cửu Khúc Minh Âm Công, loại này công pháp bá đạo cùng tà dị, có thể thải bổ nữ tử nguyên âm lực lượng đột phá. Nhưng là, đây cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, kia chính là tu luyện Cửu Khúc Minh Âm Công người, sẽ đem tự thân tu luyện giống như một lô đình, người chỉ cần tước đoạt trên người hắn âm minh chi khí, liền có thể chiếm lấy trên người hắn tất cả, ta có thể chiếm lấy trên người hắn tất cả. Thanh Mộc Tuyền kinh ngạc nói, nếu như là cái khác nữ nhân, tự nhiên là không được, nhưng là Nguyệt Thiên Hạo gieo họa ngươi, hắn tu luyện âm minh chi khí, cũng hàm chứa ngươi khí tức, cái kia âm minh chi khí, sẽ không phản kháng ngươi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là ta theo ngươi nói tạo hóa, chỉ cần có thể nhường cái này xúc sinh chết không có chỗ chôn, ta cái gì đều nguyện ý. Thanh Mộc Tuyền trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Lại hỏi, kiếm công tử, ta cần làm thế nào? Nói ra lời này thời khắc, Thanh Mộc Tuyền nội tâm vẫn có chút tâm thần bất định. Bởi vì nàng sợ muốn cùng Nguyệt Thiên Hạo làm loại kia sự tình, mới có thể hấp thụ cái kia âm minh chi khí, Bất quá nghĩ đến chỉ cần có thể gặp Nguyệt Thiên Hạo chết. Thanh Mộc Tuyền cũng chỉ có thể nhịn được. Ta hiện tại dùng thập phương tuyệt sát trận khốn trụ hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không thể động đậy. Ngươi chỉ cần đứng ở hắn bên cạnh, hấp thu hắn thể nội tiêu tán ra âm minh chi khí. Luyện hóa nhập thể liền có thể. Tiêu Phàm nói ra, thế là xong à? Thanh Mộc Tuyền nội tâm kinh ngạc. Sắc mặt đỏ bừng, xem ra là nàng nghĩ sai. Tiêu Phàm tựa như nhìn ra Thanh Mộc Tuyền nội tâm ý nghĩ. Nói, bắt đầu đi, ngươi thù, ngươi tự tay báo lại. Thanh Dạ Vũ, ngươi thay nàng hộ pháp. Cách chương.